cỗ anh khí trong lòng kia, chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt, quẹt một tiếng, nôn ra một ngụm máu to. Thái hậu nương nương! Hết chương 122 và tập 38 kết thúc tại đây. Câu chuyện lại lên được đến một cao trào mới và dùng một chút lời nói của mình đã bộc lộ cho Thái hậu biết được mưu đồ muốn đoạt vị của Hoàng hậu. Nguyên ca đã thành công khơi dậy sự tức giận cùng với bất mãn vốn luôn được đè ép vì đại cục của Thái hậu đối với Hoàng hậu. Và cùng với sự nhắc nhở của Cửu Điện Hạ và Oản Yên công chúa thì Nguyên ca cũng thiết lập ra được một mưu kế để thoát khỏi độc thủ hạ dược vô sinh của Thái hậu đối với mình. Trong khi đó thì Bùi Nguyên Vũ lại hoàn toàn bị u mê và nàng ta cho rằng là cái việc mà được uống canh dưỡng thể, canh dưỡng thân của Thái hậu cho nàng ta, đấy là một sự ưu ái mà không hề biết là nàng ta đã bị chúng phải độc thủ và trong tương lai thì nàng ta sẽ trở thành một người vô sinh. Và không biết là khi mà nàng ta nhận ra được cái điều đó thì sẽ có cảm xúc gì. Trong tập tiếp theo, Nguyên ca sẽ tính kế hoàng hậu như thế nào thì các bạn nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.